Tại hạ không phải là nữ. Chương 1161, Huyền Vũ Hoàng mồi thơm mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên liệu điện chủ luôn luôn thành thật nghiêm túc. Cư nhiên nói tới Ngô Minh cái gì vài năm sau lập gia đình. Nghe đến không khỏi làm cho bị dọa giật mình. Nếu như Ngô Minh không phát hiện được điều này có gì không thích hợp, thì quả là quá ngu ngốc. Có người còn nhớ ngươi. Nguyên liệu điện chủ nói. Ai? Phía sau lưng Ngô Minh có điểm lạnh cả người. Hôm nay ở phòng sổ sách quốc khố đang kiểm tra chi tiêu nguyên liệu điện. Vừa lúc gặp được Mặc Vương Tử. Cầm điện chủ nói rằng. Hắn tương đương nhiệt tình nói với ta không ngừng. Đề cập tên của ngươi không có 100. Thì cũng có hơn 10. Mặc Vương Tử. Hắn thật là có thời gian ở không nhớ thương ta. Bất quá ta là phụ tá của hắn. Khoe khoang một chút thì là một người đa mưu túc trí. Hắn tất nhiên sẽ lưu ý ta đi. Ngô Minh một đầu hắc tuyến mà miễn cưỡng nói. Không không, chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Nguyên liệu điện chủ khóe miệng mỉm cười lại triển lộ đường vòng cung lộ ra 10 phần ý vị. Hắn lúc đang nói chuyện với ta không chỉ có là khách khí, mà là đạt tới điệu bộ hết sức ân cần. Ngô Minh suy nghĩ một chút nói. Có lẽ là Mặc Vương Tử tương đối coi trọng nguyên liệu điện. Nhưng chính nàng cũng biết vô sự xum xoe không phải kẻ gian thì tức là đạo tặc. Đặc biệt Mặc Vương Tử người tinh ma như vậy mà. Vuốt mông ngựa cũng sẽ không đến nỗi khiến nguyên liệu điện chủ cảm giác hết sức ân cần. Nguyên liệu điện chủ mặt mày mỉm cười. Coi trọng đương nhiên là coi trọng. Bất quá Mặc Vương Tử hắn cũng cố ý hỏi người nắm quyền lớn trong nguyên liệu điện nếu là muốn gả cho người. Có cái quy củ gì đặc biệt hay không? Ách, Ngô Minh thẹn thùng. Này đã quá rõ ràng. Mặc dù là nguyên liệu điện chủ như vậy. Khẳng định cũng nhìn ra được thái độ của Mặc Vương Tử. Nguyên liệu điện chủ so với Mặc Vương Tử có bối phận lớn hơn. Tự nhiên không phải sẽ hướng nguyên liệu điện chủ xum xoe. Như vậy chỉ có một kết luận. Chính là trong lời nói của nguyên liệu điện chủ hiện tại chứa ý trêu đùa. Ai, chỉ sợ là nguyên liệu điện ta đây. Không ra 1-2 năm sẽ lại phải tìm kiếm một người tiếp nhận vị trí trưởng môn. Nguyên liệu điện chủ nhìn Ngô Minh biểu hiện trên mặt ý vị thâm trường mà ám chỉ nói. Ngô Minh miễn cưỡng nói. Sư phụ ngươi đây coi như là nói đồ nhi không đủ tư cách mà. Còn là nhắc nhở đồ nhi lập gia đình. Đương nhiên hai cái đều không phải. Nguyên liệu điện chủ cau chân mày lại. Người nha đầu kia chớ có giả ngốc. Thái độ của Mặc Vương Tử bên kia. Người rốt cuộc nghĩ như thế nào? Mặc Vương Tử nhưng đặc biệt đến cùng sư phụ ám chỉ nói ngươi sớm muộn là người của hắn. Để vi sư tìm người tiếp nhận chức vụ mới. Ách, nhượng đồ nhi suy nghĩ một chút. Ngô Minh con ngươi loạn chuyển. Nguyên liệu điện chủ trong lòng buồn cười. Thế nào lo lắng sau này chung thân đại sự. Nàng nhưng thật ra động nhiều tâm tư như vậy. Sư phụ, việc này tất nhiên cùng đồ nhi không quan hệ. Mà là cùng hoàng thượng có liên quan. Ngô Minh nói một câu nói kéo đến cả hoàng thượng vào. Nguyên liệu điện chủ không hiểu chút nào. Cái gì? Đồ nhi cảm bảo đảm. Mặc Vương Tử trước nhất định là đi gặp qua hoàng thượng. Ngô Minh vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Nguyên liệu điện chủ lại nhìn trạng thái bộ ngực đầy đặn có điểm bốn bề sóng dậy của Ngô Minh. Thầm nghĩ trong lòng. Vi sư nhìn ngươi như này khả dĩ cam đoan Mặc Vương Tử đích xác đối với ngươi mơ ước đã lâu. Đồng dạng là nữ nhân. Kích cỡ bộ ngực thế nào chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Nguyên liệu điện chủ đối với vóc người Ngô Minh có điểm ước ao đố kỵ. Nàng cho là bạch trưởng lão nước Tề có 10 phần cũng vì cái chỗ này lại càng thiên hảo vị nào đó hơn nguyên liệu điện chủ. Bằng không ta và nàng có cái gì kém nhau? Nguyên liệu điện chủ có điểm sững sờ. Ngô Minh lại giải thích. Hoàng thượng là muốn làm cho con an tâm. Sở dĩ mượn miệng Mặc Vương Tử đến hứa hẹn tương lai tươi đẹp. Ngô Minh thật ra là đã đoán đúng. Khi nàng ly khai dưỡng tâm điện, Huyền Vũ Hoàng thì lại bắt đầu lo nghĩ. Vì sao? Hắn có lòng nghi ngờ nặng, rất sợ Ngô Minh sẽ tiết lộ cơ mật tập kích bất ngờ. Bởi vì trong nội tâm hắn vẫn có quan niệm cố hữu là khinh thị nữ nhân. Đặc biệt vị nữ nhân nhiều mưu trí này đòi nghỉ phép 2 ngày. Huyền Vũ Hoàng có thể không lo lắng sao? Vạn nhất tiết lộ ra ngoài cái gì ý, nhượng nước Tề biết kế hoạch tập kích bất ngờ rồi. Đây chính là sự tình không mong muốn. Hoặc giả là Chu Chỉ Nhược đột phát ý niệm rời bỏ nước Tề tìm đến nước Vũ làm nơi nương tựa. Vậy cũng không được, nhưng Huyền Vũ Hoàng lo lắng cũng chỉ là lo lắng. Cũng không thể phái cái người đi giám thị nàng. Như vậy thật sự là làm cho người ta thất vọng đau khổ. Vì thế nghĩ tới nghĩ lui, hắn trực tiếp đem Mặc Vương Tử vừa vặn cũng đang ở trong cung phục mệnh gọi tới phân phó một phen. Phân phó cái gì? Nhượng hắn đi qua nguyên liệu điện chủ để lộ tin cấp Chu Chỉ Nhược. Ý tứ là, Mặc Vương Tử gần trở thành thái tử, có ý định đem Chu Chỉ Nhược nạp làm Vương Tử Phi. Thời gian tới, Mặc Phượng Giá ngồi bảo tọa hoàng hậu nương nương của nước Đại Vũ sẽ là Chu Chỉ Nhược. Này có thể nói thật là thơm a, có thể nói là mồi thơm không gì sánh bằng trong thiên hạ mà. Sức cám dỗ bậc nhất hoàn toàn khó cưỡng lại được. Còn có cái địa vị gì? So với địa vị hoàng hậu nương nương có thể biểu hiện sự tôn quý của một cô gái. Đương nhiên ở trong quan niệm của Ngô Minh, nữ nhân còn có thể làm nữ hoàng. Thế nhưng trong mắt đám người Huyền Vũ Hoàng, hoàng hậu nương nương chính là địa vị tối cao mà tất cả nữ nhân tha thiết ước mơ có được. Có cái hứa hẹn tương lai này, Huyền Vũ Hoàng và Mặc Vương Tử đều không lo lắng Chu Chỉ Nhược có dị tâm. Hơn nữa hai cha con đều khá chắc chắn Chu Chỉ Nhược có thể càng tích cực bày ra kế sách tập kích bất ngờ hơn so với bất luận kẻ nào. Bởi vì tập kích bất ngờ thành công, nước Tề bị diệt kỳ, môi hở răng lạnh, nước Tấn cũng cách vong quốc không xa. Đại Vũ nhất thống thiên hạ, hoàng hậu chân chính là hoàng hậu thiên hạ. Mục tiêu phấn đấu thật tốt, tin tưởng Chu Chỉ Nhược nhất định sẽ tận dụng hết khả năng. Không có nửa điểm dị tâm mà tiến hành mưu hỏa. Đừng nói vinh dự quốc gia, dù là nước Tề đồng dạng cũng xuất ra điều kiện để chống hoàng hậu Phượng Giá. Làm người thông minh như Chu Chỉ Nhược cũng sẽ biết cân nhắc nặng nhẹ. Sẽ lựa chọn nước Vũ dễ dàng hơn, thống nhất thiên hạ hơn. Cũng càng có cảm giác an toàn. Tùy tiện đổi lại bất kỳ một cái nữ nhân có dã tâm nào trên đời này. Chỉ sợ sẽ bị cái hương mật ngọt do Huyền Vũ Hoàng ném ra này cám dỗ. Có hy vọng được làm hoàng hậu, tự nhiên sẽ không có phản bội hoặc để lộ bí mật. Nhưng Ngô Minh đoán được tâm cơ của Huyền Vũ Hoàng và Mặc Vương Tử. Trong lòng nhưng thật ra nghĩ buồn cười. Hai người này nghĩ thật đẹp a, bọn họ tuyệt đối không ngờ được. Ta thế nhưng nửa điểm hứng thú cũng không có đi. Đúng là như thế, Huyền Vũ Hoàng cùng Mặc Vương Tử. Nhất định nghĩ không ra nguyện vọng lớn nhất của vị mỹ nữ tài năng nhất lưu này cũng chỉ là an an ổn ổn mà mở nữ nhà tắm. Sư phụ, Ngô Minh lưu ý đến nguyên liệu điện chủ lại thất thần. A, vi sư, hò khan một cái, từ độ lớn góc nhìn của vi sư, này coi như là chuyện nhỏ. Nhưng thật ra vi sư lo lắng ngụ giáo ở vui chơi. Nên khôi phục sao? Nguyên liệu điện chủ thu lại tinh thần, đem tình huống phản hồi gần nhất về cuộc sống dạy học nguyên liệu thuật ném cho Ngô Minh. Đã quen với cách dạy tiến bộ nhanh chóng, liền không thích nhìn phương thức dạy học quá chậm bây giờ. Với tu vi của sư phụ nếu đã không chịu nổi, như vậy các đệ tử khẳng định cũng rất gấp. Ngô Minh nói, sư phụ muốn thi hành sao? Đừng khách khí, đâu cần hỏi đệ tử con a. Ngươi bây giờ nào chỉ là mưu sĩ của Mặc Vương Tử, đều cơ hồ là mưu thần của Hoàng Thượng. Không hỏi ngươi còn hỏi ai? Nguyên liệu điện chủ khó có được lúc trợn mắt liếc Ngô Minh. Lại nói, được rồi, nhà tắm các đệ tử đã đại thể hoàn công. Ngươi còn có cái thiết tưởng gì? Làm xong, Ngô Minh hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng cũng không quản sắc trời vào đêm. Đi thẳng đến công trường. Cách Trương.